Giang Tầm Noãn, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, giống như Giang Tụ Bạch. Thuở nhỏ ta cũng suýt không sống nổi, nhưng ta không may mắn được như hắn. Chỉ vì ta sinh vào ngày 19 tháng Chạp, nên mẹ cứ thế gọi bừa ta là Thập Cửu, đến cả tên cũng không thèm đặt, bởi vì bà ấy thấy ta không sống được bao lâu. Cũng chẳng cần phải đặt tên làm gì. Sau này ta vào cung, vốn dĩ chỉ là một đứa con gái được tìm về để làm dược nhân cho hoàng đế. Càng không cần tốn công nghĩ ngợi đặt cho một cái tên. Thế là ta tên Thời Cửu. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng có một cái tên nào thuộc về riêng mình. Giang Tụ Bạch ngẩn ra, dường như không hiểu tại sao ta lại nói điều này. Mãi đến khi ta lại dè dặt hỏi hắn, vậy Giang Tụ Bạch, ngươi có thể đặt cho ta một cái tên được không? Hắn mở miệng định nói, ta lại tự mình nói tiếp, thật ra ta thấy họ Giang rất hay. Ta nhìn Giang Tụ Bạch, trong giọng nói mang theo một tia hy vọng mà chính ta cũng không nhận ra. Được không? Giang Tụ Bạch hít sâu một hơi. Hắn đứng thẳng người, trêu chọc, nàng nghĩ kỹ chưa? Nếu mang họ của tiểu gia ta, thì chính là người của tiểu gia ta rồi đấy. Hắn dường như đã quay lại vẻ cà lơ phất phơ như trước, nhưng giọng nói lại khẽ run. Ta ngơ ngác, chẳng lẽ ta không phải hộ vệ của ngươi sao? Hộ vệ chẳng lẽ không phải là người của hắn sao? Đúng là đồ mộc đầu. Giang Tụ Bạch nghẹn thở, một lúc sau mới khẽ cười mắng một câu. Thế là chàng xoa đầu ta, dỗ dành, được rồi, việc này tiểu gia ta nhận lời, nhưng đặt tên là chuyện hệ trọng, ta phải bàn bạc với cha mẹ và tỷ tỷ một chút. Dù sao sau này chúng ta cũng thành người một nhà rồi. Người một nhà, mắt ta sáng rực lên, rồi mím môi cười, ta đã có nhà, cũng đã đợi được người đón ta về nhà rồi. 19, vậy mà ta vẫn không đợi được cái tên Giang Tụ Bạch đặt cho mình. Một tờ thánh chỉ truyền vào phủ tướng quân, còn ta thì bị đưa vào hoàng cung. Hoàng đế rơi vài giọt nước mắt, nắm lấy tay ta giả vờ xót xa nói rằng bao năm qua đã để ta chịu tủi thân. Mọi thứ dường như lại quay về kiếp trước. Thế nhưng rõ ràng, ta đã cố gắng hết sức để né tránh rồi. Ta bị nhốt trong hoàng cung, rồi bắt đầu uống những thứ thuốc đắng đến C, H, E, T người. Hoàng đế đương triều theo đuổi sự trường sinh, lão ta sợ chết nên cần một người thử thuốc. Tên thuật sĩ đó nói điều kiện của người thử thuốc vô cùng hà khắc, lại còn phải là huyết mạch của lão. Cả hoàng cung đầy hoàng tử công chúa, vậy mà chỉ riêng ta mới là người thử thuốc thích hợp nhất. Thế là ta được gọi là Thời Cửu, nhưng rõ ràng ta chỉ còn một chút nữa là có được cái tên của riêng mình rồi. Giang Quý Phi đến thăm ta, nàng và Giang Tụ Bạch giống nhau như tạc, nhất là ở khoản vỗ béo ta. Chao, chút thịt nhà ta khó khăn lắm mới vỗ béo cho ngươi được thế này mà lại bị tên khốn kiếp kia hành hạ cho ra nông nỗi này. Giang Quý Phi véo má ta, nghiến răng nghiến lợi trong giây lát rồi lại xót xa dỗ dành. Ăn thêm miếng nữa đi, ngươi xem ngươi gầy thành cái dạng gì rồi kìa. Nàng không hề biết chuyện thử thuốc, chỉ nghĩ rằng ta không quen với cuộc sống trong cung, lại an ủi ta, đợi ít hôm nữa phủ công chúa của ngươi được định xong, ta sẽ cho Thanh Tước Nhi đến ở cùng ngươi. Có lẽ lo sợ sinh chuyện, hoàng đế sai người canh chừng ta rất nghiêm ngặt, ngay cả Giang Quý Phi cũng chỉ thỉnh thoảng mới vào thăm ta được vài lần. Thế là ta mỉm cười với Giang Quý Phi, gật đầu, vâng ạ, đợi thêm chút nữa. Ta tự nhủ, đợi đến khi ra khỏi cung là ổn thôi. Kiếp trước cũng đã trải qua như vậy rồi, cố chịu đựng thêm chút nữa là được. Ta nghĩ thầm như thế, nhưng lại không kìm được cảm thấy những vị thuốc kia đắng ngắt khó nuốt. Rõ ràng ta đáng lẽ phải quen rồi mới phải, nhưng ta lại nhớ đến những viên thuốc giấu trong đồ ăn. Nhớ đến túi mứt mà Giang Tụ Bạch luôn mang theo bên mình. Ta nghĩ, ta vẫn nhớ Giang Tụ Bạch, Rất nhớ, rất nhớ. 20, ta đếm từng ngày được ra khỏi cung. Nhưng ngày qua ngày, hoàng đế vẫn không hề có ý định cho ta đến phủ công chúa. Mà Giang Quý Phi cũng bị giam lỏng trong toái giang điện. Không được ra ngoài, lượng thuốc đưa đến mỗi ngày cũng ngày một nhiều hơn. Hoàng đế dường như ngày càng gấp gáp. Sự thay đổi này khiến ta bất an. Mãi cho đến khi trong hậu cung có thêm một vị Tô quý nhân đang độ được sủng ái, ta mới biết được nguồn cơn của sự bất an này là Tô Uyên, Cách Chương.